Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 512, cùng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y khi tay đặt lên chuôi đao, chỉ cảm thấy thiên địa thanh minh, tứ chi bách hài đều tràn đầy lực đạo. Tuy một ngày chưa ngủ, nhưng hắn cũng không có nửa phần mệt mỏi. Hắn tin tưởng, giờ phút này Đậu Kiến Đức cũng ngủ không được. Bọn họ được so với người khác nhiều hơn. Nhất định trả giá cũng so với người khác nhiều hơn. Đây chính là mệnh của bọn họ. Trong mệnh đà định, như vậy nhàn sinh, khó nói tốt xấu, lại không đường quay đầu. Ngóng nhìn màn chiên trướng, Tiêu Bố Y hai mắt nhắm lại, hơi mím môi, chờ động tinh của đối thủ. Vô luận người tới là ai, chỉ cờ đôi vơi ăn bất lợi, hắn đương cầu đem đối thủ tế ở dưới đao. Hắn khi mới đến thế giới này, vốn không có sát khí nặng như vậy. Nhưng cho tới hiện tại, không có ai so với hắn sát khí nặng hơn. Chỉ là hắn rất giỏi che giấu điểm ấy. Hắn có lẽ đối với trong mắt người khác, vẫn là Tây Lương Vương nhân nghĩa kia. Nhung Tiêu Bố Y hiểu rõ, hắn đã không phải người chết ở trên tay hắn. Vì hắn đi tìm chết. So với bất luận kẻ nào cũng nhiều hơn. Hắn đã vô cảm lạnh lùng. Hắn đã lành huyết thiết huyết. Hắn hiện tại có thể làm được một điểm là, đối với người chung với hắn, hắn cấp cho hồi báo. Người ám toán đối kháng hắn, hắn sẽ dùng các loại thủ đoạn đánh trả. Hắn vốn không hiểu Vãn Đế vì sao lúc tuổi già choi tại miếu đường lại giết quần thần. Hắn không dò Dương Quảng vì sao mỗi lần đi tuần, lại đem trọng thần theo bên cạnh. Hắn vốn khó hiểu Tào Tháo vì sao phải mượn Mộng Du giết Cận Vệ. Hắn cũng cười nhạo qua Tống Thái Tổ khi dễ phụ nữ và trẻ em. Hắn ở hậu thế thứ mà không hiểu thật sự rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn đã rõ ràng, người không ở địa vị của bọn họ, thì làm sao mà hiểu được sự bi ai của bọn họ. Nhưng người ở địa vị bọn họ, chẳng lẽ đã cảm thấy tất cả sự tinh là đương nhiên? Người khác nhìn thấy đều là hào quang. Ai có thể nhìn thấy ở dưới hào quang sáng chói đó? Hán gia lăng quan thương tịch, cổ đạo Tây Phong bì bại. Nhà Hán lăng quan cò úa, cổ đạo hắt hiu trong gió Tây. Hắn như lên làm hoàng đế. Làm thật ra cùng với người mà hắn cười nhạo cũng không có gì khác nhau. Người nào cũng biết, trước mắt hoàng đế là hoàng thái đế. Ai có thể cũng đều biết rõ. Tây Lương Vương sớm muộn cũng chơi trò hoán đổi. Ngày sau những chuyện mà hắn làm, cùng hắn cười nhạo Tống Thái Tổ thì có gì khác nhau. Những suy nghĩ này chợt ị oé lên. Tiêu Bố Y sát khí không giảm. Mảnh trướng vén lên. Một đạo bóng đen đã lách mình đi vào. Tiêu Bố Y đột nhiên ngẩn ra. Đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Cái bóng đen kia hắn có chút quen thuộc. Bởi vì mỗi ngày sau khi vội vàng mệt mỏi, ngẫu nhiên nhớ tới. Cũng tựu như ngựa gầy ốm quay về. Gặp được nơi nghỉ ngơi ôn hòa. Hắn đã rõ người đến là ai. Có lẽ khắp thiên hạ chỉ có người này. Mới có thể dễ dàng đến trước trướng của hắn. Chỉ là người này, vì sao phải trở về? Sẽ không vì hai bên đều tưởng niệm. Chẳng lẽ có chuyện mới quay về? Tiêu Bố Y đột nhiên im tiếng. Hắn khi trầm tư, đã đập tắt ngọn đèn. Trong trướng hắn, vốn đen kịt một mảng. Nhưng người nọ tiến trong trướng. Doanh trướng đã sáng lên một đạo kiếm quang kiều diễm. Người nọ tiến vào trướng. Rút kiếm xuất kiếm. Động tác liên tục. Một kiếm chuẩn xác không sai đâm về phía Tiêu Bố Y, vốn tiến vào chiên trướng cực tối. Hai mắt sẽ có khoảng khắc khổng thích ứng. Nhưng người nọ tựa như có mắt nhìn đêm. Lại chuẩn xác không sai đâm về Tiêu Bố Y, một kiếm kia cực nhanh. Cực độc, giống như cầu vồng, như tử điện, vạch phá bóng đèm trong trướng. Đã đến cổ họng của Tiêu Bố Y lại không hề động. Càng không có xuất đao, chỉ là lạnh lùng nhìn sang mũi kiếm, không nói lời nào, luồng sáng thu liễm, như sau khi mưa mới dừng, Cầu vồng chân trời. Trường kiếm đến ba phân cách cổ họng của Tiêu Bố Y thì ngừng lại. Không có đâm xuống. Tiêu Bố Y quả thực có đảm lượng Kiri Thiên. Hắn là tài cao mật lớn. Hay căn bản không có chuẩn bị né tránh. Không có ai biết. Người xuất kiếm cũng không biết. Chỉ có bản thân Tiêu Bố Y mới biết được. Thích Khách tựa như cũng có chút ngoài ý muốn. Chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Trường kiếm lạnh như băng. Tiêu Bố Y làm như không thấy. Chỉ là ngóng nhìn hai mắt của đối thủ. Đối thủ khăn lụa che mặt. Vốn một đôi mắt đen trắng phản minh. Trong trẻo như nước. Nhưng thời khắc này trong mắt. Lại như vụ mưa bụi ngày xuân. Mông lung. Là cô. Tiêu Bố Y hỏi. Bình tĩnh như thường, phảng phất như đối phương không phải sát thủ, mà là bằng hữu, là ta, người nọ cuối cùng thu kiếm. Sau một tiếng soạt vang lên, trong chướng một lần nữa trở lại tại yên tĩnh, người nọ đứng ở đó, có chút không được tự nhiên. Tiêu Bố Y một mực nhìn sang nàng, thật lâu mới nói, ngồi đi, hắn nói vốn chính là mệnh lệnh. Nhưng giờ khắc này, đã có ôn nhu ít có. Nhưng mà ôn nhu chỉ là một tia. Giấu ở trong giọng nói lạnh như băng. Hắn cũng không thích cách làm này. Nàng rút kiếm đến đâm. Nếu là người bên ngoài, Tiêu Bố Y sẽ khỏng chút do dự rút đao đem đối thủ chém thành 10 đoạn 8 khúc. Nhưng đối với người này, hắn không hạ thù. Hắn cũng khỏng tin đối thủ muốn giết hắn. Nếu quả thật muốn giết, đả kích không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Trên đòi này, hắn còn có thể tin tưởng ai? Đột nhiên nghĩ đến thê lương của Dương Quảng trước khi chết. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ run sợ. Thần sắc bất động, Thích Khách lại là Tư Nam. Tiêu Bố Y rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng hiểu rằng, chỉ có Tư Nam mới có thể bình an. Đến nơi này. Không kinh động thập diện mai phục trong đại doanh, bởi vì vô luận là Biển Bức, hay Tôn Thiếu Phương các cấm vệ, đều biết Tư Nam, cũng biết phản lượng của Tư Nam trong suy nghĩ của hắn. Để Tư Nam tới đây, có lẽ trong lòng của Biển Bức cùng Tôn Thiếu Phương là đối với Tiêu Bố Y tạo sự ngạc nhiên. Nhưng Tư Nam đúng thật tạo cho Tiêu Bố Y ngạc nhiên. Tư Nam không cần vụng trộm tiến đến. Nàng tìm đến Tiêu Bố Y, có thể quang minh chánh đại đi đến trước chiến trường, mà sẽ không có người chặn lại. Bởi vì này mấy ngày nay, nàng là một trường hợp đặc biệt bên người Tiêu Bố Y, ta nghĩ đến ngươi sẽ ra tay. Tư Nầm thấp giọng nói, ta nghĩ đến cô sẽ ở Cao Lệ. Tiêu Bố Y rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tư Nầm khỏng đáp, tiếp tục nói. Ta vẫn muốn xem một chút võ công của ngươi. Ta tự thấy võ công tiến triển không chậm. Ta nghĩ đã rõ. Ta hiện tại cùng ngươi chênh lệch. Tiêu Bố Y không nói. Hai mắt sáng quắc. Chỉ nhìn sang Tư Nam. Vừa rồi hắn chỉ chú ý tới kiếm của Tư Nam. Hiện tại hắn mới phát hiện. Tư Nam quần áo đen. Da trắng thắng tuyết. Hai mắt nàng. Tựa như sao trời. Tư Nầm rời ánh mắt đi hỏi. Ngồi vì sao không né? Người yêu nghĩ cái gì? Ta cảm giác được. Tiêu Bố Y chậm rãi nói ị trên khuôn mặt như đao gọt. Mang theo một tia ôn nhu. Tư Nam hơi chán động. Cúi đầu không nói. Lộ ra cái cổ trắng như huyết. Nàng cho dù che mặt. Cũng có được loại xinh đẹp kinh người nàng mỹ lệ. Theo thời gian trôi qua. Chỉ có càng đậm. Giống như kiếm phép của nàng. Ngày càng tăng cường. Tiêu Bố Y thấy nàng không nói. Tự diễu nói. Cho nên cô không biết ta nghĩ cái gì. Tư Nầm không chịu ngẩng đầu. Thật lâu mới nói. Ta cũng không có đến Cao Lệ. Nàng nói là nói thừa. Nhưng Tiêu Bố Y cũng không có không kiên nhẫn. Chỉ là ồ một tiếng. Tư Nam hồi lâu lại nói. Ta trên đường biết được một tin tức. Đối với người bất lợi, cho nên, mới trở về, Tư Nam nơi có chút gian nan, Tiêu Bố Y thở dài nói, từ Lẻ Dương đến Cao Lệ, tin tức nào đối với ta cũng không tốt, hắn nói là tình hình thực tế, bởi vì vô luận Đậu Kiến Đức, La Nghệ hay Cao Lệ Vương đều là kẻ địch của hắn. Trước mắt, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có một đường đánh tới. Làm cho những người này quy hàng. Từ Nam nói nhỏ. Nhưng tin tức này đối ý ơi ngươi càng không ổn. Ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm. Cho nên cô đã trở lại. Tiêu Bố Ỷ hỏi. Từ Nam ngẩng đầu lên. Hai công ngươi nghiêm nghị. Lúc này đây, ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận. Ta biết người này tuyệt đối khó đối phó. Võ công của ngươi có lẽ so với hắn cao minh hơn. Nhưng mà hắn đùng binh. Chỉ có so với ngươi mạnh hơn. Mà sẽ không kém hơn. Ngươi có nhiều kẻ địch. Bọn họ chết bao nhiêu ta mặc kệ. Nhưng ta hiểu rằng, ngươi thua không được. Tiêu Bố Y sắc mặt khẽ biến. Từ Nam dò dàng, cũng biết đối thủ chân chính của hắn. Người có thể làm cho nàng cũng coi trọng. Cũng không có mấy người. Tâm tư xoay chuyển, đã nhớ lại một người. Đột nhiên Thất Thơ Ri nói. Là hắn, hắn đầu phục Đậu Kiến Đức. Hắn vì sao phải đầu nhập vào Đậu Kiến Đức? Ta vì sao không có nghe được bất cứ tin tức gì? Tiêu Bố Y cũng không nói là người nào. Liên tiếp hỏi bốn cẩu. Nhung Tư Nầm đà gặt đầu nói. Không sai. Chính là hắn. Cũng là bởi vì ngươi không biết. Cho nên ta nhất định phải trở về. Bởi vì ngươi không biết. Cho nên ta nhất định phải trở về. Từ Nam khi nói những lời này. Bình thường thản nhiên. Nhưng có khi trong lòng quan tâm. Không nhất định phải nói ra. Loại quan tâm. Tựa như ánh trăng chiều quan ải. Gió thu tiễn người đi. Lặng lẽ tự nhiên. Người có thể không biết. Nhưng mà không có nghĩa là không có. Người có lòng. Đương nhiên sẽ cảm ơn trăng sáng. Cảm ơn gió thu. Chỉ cần có lòng. Cho dù tại gió lạnh băng tuyết. Cũng có thể cảm thụ được loại ân cần như có như không. Lại như biển sâu này. Tiêu Bố Y trong lòng dâng lên một hồi nhiệt huyết. Vô luận như thế nào, Từ Nam đối với hắn, luôn không giống người thường. Nhiệt huệ biến thành hào tình. Tiêu Bố Y vững tin nói. Hắn tới nơi này, đường nhẻn sẽ đối ta bất lợi. Chỉ là, ta không cần sợ hắn. Tiêu Bố Y khi nói ra không cần sợ hắn. Khí phách bay bổng, hắn vốn chính là một người như vậy. Từ năm đó sườn núi chạy xuống. Dũng chiến đột quyết. Cho tới hiện tại tọa trấn Đông Đô, chinh chiến thiên hạ, hắn có lẽ càng âm trầm, lòng dạ càng ác độc, nhưng mà hắn hào tình còn đó, thậm chí càng thêm bay bổng. Hắn hiện tại, ai cũng không sợ, cho dù Lý Huyền Bá, Bùi Củ một người nhiều kế, một người âm hiểm, hắn cũng không sợ, cho dù Lý Uyên, Đậu Kiến Đức một người lao mưu, một người thiện chiến. Hắn cũng không sợ, hiện tại sự thật là, người khác e ngại hắn mới đúng. Hắn là Tiêu Bố Y, hắn là Tây Lương Vương uy chấn thiên hạ, thiết kỵ đạp biến thiên hạ. Bọn họ nếu là không sợ, cũng sẽ không âm thầm bày kế, mà sẽ quang minh chánh đại cùng hắn chiến một trận. Từ Nam trông thấy Tiêu Bố Y ý khí bay bổng, nhìn khuôn mặt kiên nghị như đao gọt, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Hai mắt như nước, thoáng hiện gợn sóng, nàng không phải không rõ ràng tâm của Tiêu Bố Y nhưng nàng không rõ là tâm của chính mình. Đều nói tâm của phụ nữ, như kim nơi đáy biển, nói đúng là tâm tư phụ nữ. Đàn ông khó dò, nhưng nhiều khi, cho dù bản thân người nữ đó, cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì. Người dụng dỗi không nhiều lắm, nhưng mà muốn dùng binh. Nhất định phải biết được thời cơ. Bằng không cho dù chiến thắng cũng là hồ đồ mà lĩnh quân. Tiêu Bố Y từ trên người Cầu Nhiêm Khách học tập võ công, làm từ trên người Lý Tiêm Mi học tập binh pháp. Hắn hiểu rằng Lý Tử Ý mỗi lần xuất chiến đều đã biết tất thắng. Nếu không thể thắng lợi thì xuất binh làm gì. Nhưng khắp thiên hạ có thể làm được loại cảnh giới như Lý Tình có thể có mấy người. Cho nên thiên hạ này chỉ có một người như Lý Tĩnh. Hắn xuất binh có lẽ khi đối địch có thể đợi mấy ngày mấy tháng. mặc cho người bên ngoài nói ra sao. Nhưng mà hắn xuất chiến, lại có thể một ngày đã quyết ra thắng bại. Cái này loại tất thắng, là dựng trên chi kỳ chi bĩ. Biết người biết ta, là dựng trên biết được thời cơ. Nếu là vậy mà cũng không nắm được phần thắng. Đại cuộc không rõ, Lý Tem Mi tuyệt không xuất binh. Lý Tĩnh dụng binh có thể tính là ngũ sự. Năm điều, đạo, thiên, địa, tướng, pháp. Những điều này là danh ngôn của tôn từ binh pháp. Nhưng hiểu biết càng nhiều, có thể sử dụng tại thực chiến. Tính kỹ cũng không có mấy người. Tiêu Bố Y bốn điều khác so với Lý Tĩnh thì còn xa mới kịp. Lại giỏi nhất dùng đạo thủ thắng. Đạo ở đây, tuyệt không phải đạo như Thái Bình đạo, mà là thiên hạ đại đạo. Được lòng của thiên hạ, hắn ủng hộ sĩ khí khích lệ quần thần, phát động dân chúng, đều là kế trong đạo. Những chuyện còn lại đều có thể khống chế. Chỉ có đạo đứng đầu trong năm điều này, thì loại người như Tiêu Bố Y mới có thể sử dụng, mà lại sử dụng sắc bén nhất. Hắn đắc đạo nhất pháp, đến đánh đầu Kiến Đức, mặc dù còn chưa phản thắng bại, nhưng chỉ cần cẩn thận, đương nhiên có thể cầu thắng. Lý Tĩnh tại đảo, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nhưng ở bốn điều còn lại, lại tính toán cực tinh. Thiên là ở chỗ ti ri toán âm đương, nóng lạ ri thời tiết, địa là tính toán xa gần, thay đổi, rộng hẹp, từ sinh. Tướng là phải phán đoán tướng lãnh binh sĩ của mình so với đối thủ về trí, tín, nhân, dũng, nghiêm, mà phép lại là ở chỗ uyển chuyển sư đụng. Đạo là quan, chủ dùng ba phương, ngũ sự này, nghe đơn giản, nhưng có thể hiểu rõ ràng. Khổng có sơ sót, tuyệt khổng phải chuyện dễ. Thật ra trong ngũ sự, chỉ cần có thể hiểu rõ ràng vài điều, đã là tướng lành lĩnh quản hiếm thấy. Nếu là năm điều đều tinh, thì đã là kỳ tài lĩnh quân. Thế gian cũng ít khi thấy. Nhưng Lý Tình chính là một người trong đó. Cho nên hắn có thể bách chiến bách thắng. Cho nên hắn vừa ra tay, có thể đánh bại nhất trận phong. Đại loạn Thảo Nguyên, đánh tan Lịch Sơn Phị, đánh hạ thành Lê Dương, hòa Thiêu Lâm Sĩ Hoàng, phục giết Trương Thiện An, hàng phục các tướng Giang Nam, thu phục 96 châu Lình Nam. Cái này đương nhiên không phải vận KSL, cũng không phải thiết giáp kỵ binh, thật sự là không ai có thể thắng. Mà ở chỗ tính toán, người không tính, chỉ dùng binh lực, dũng mãnh tác chiến, đơn giản chỉ là cái dũng của thất phu. Thắng một hồi trận, thường thắng khó như lên trời. Nếu muốn bách chiến bách thắng, đó là tuyệt không khả năng. Lý Tĩnh đã dạy Tiêu Bố Y, chiến trường muốn thắng, tuyệt đối không dựa vào vận KSL. Một tướng quân muốn thắng, cần nhờ tính toán, mà không được đánh cuộc. Không tính đương nhiên có khả năng thắng, nhưng quá nửa là đối thủ càng sẽ không tính. Cho nên hai bên thắng bại, chỉ có thể giao cho ông trời quyết định. Lý Tĩnh lên trời không được, nhưng cầu thắng dịch cũng không phải là vận khí, cũng không phải là binh lực, mà là tại tính toán. Tiêu Bố Y từ trên người Lý Tĩnh tập được phương phép tính toán. Sớm đã đem tướng tính rõ ràng, pháp dùng nghiêm ngặt, đều nói không biết không sợ. Nhung hẳn bởi vì biết được, cho nên cũng không sợ. Hắn tuyệt không phải hồ đồ xuất binh. Mỗi lần ra quân, hắn cũng đều tính toán. Binh sĩ hai bên so dũng, so mạng, so sĩ khí, hắn lại cùng với đối thủ so dảo, so thề, so ti ri toán. Cho nên hắn đối với Đậu Kiến Đức, từ khi Đông Đô xuất binh đã bắt đầu tính toán, đã bắt đầu tấn công. Hắn thậm chí cùng Đậu Kiến Đức cách xa mấy trăm dặm, đã chiến khí thề, chiến tí y toán. Nhưng dù là như thế, Tiêu Bố Y cũng không có tính đến. Đậu Kiến Đức vì thắng hắn, không tiếc để cho tử sĩ ngày xưa gia nhập vào. Nhưng cho dù tính đến, thì Tiêu Bố Y vẫn phải chiến một trận. Bởi vì một tị ận chiến ơ tứ thủy, vô luận thắng bại, tướng lãnh Hà Bắc đà tổn thất thảm trọng. Loại thành tích này, Thậm chí còn vượt qua đại chiến ngày mai. Bình đã chết có thể chiêu mộ lại. Nhung tướng đã chết. Làm sao nhất thời nửa khắc có thể bổ sung. Có lẽ hắn Tiri toán không bằng Lý Tĩnh. Nhưng mà hắn cũng có chỗ mà Lý Tĩnh không thể bằng được. Đó chính là hắn có khí thế. Hắn được ủng hộ. Tiêu Bổ Y hiểu rõ đối thủ. Hắn càng biết người nọ cuộc đời hơn 700 chiến. Chưa một lần thất bại. Cho dù La Nghệ, Đậu Kiến Đức, cũng đều là bại tướng dưới tay người nọ. Nhưng hắn cũng chỉ là giật mình. Cũng không sợ hãi. Hắn thậm chí hai mắt lóe sáng. Đó là một loại sục sôi khi dũng sĩ gặp được nguy hiểm. Đó là một loại phấn chấn khi cao thủ gặp được một cao thủ khác. Hai người chỉ là yên lặng nhìn nhau. Tiêu Bố Y trong lòng như nước thủy triều. Từ Nam lại tâm loạn như ma. Tiêu Bố Y bìa mình nghĩ cái gì. Từ Nam căn bản lại không biết nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu. Từ Nam mới nói. Người nói không sai. Người không cần phải sợ hắn. Nhưng mình thường dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Hắn một mực ẩn mà không ra. Ai cũng không để ý tới. Lần này đầu phục Đậu Kiến Đức. Lại vô thanh vô tức không cho người biết. Người không thấy kỳ quái sao? Kỳ quái. Tiêu Bố Y trên mặt hiện qua Kiri ngạc. Có gì kỳ quái? Hắn sau khi hỏi xong. Lâm vào trầm tư. Hắn không phải là người đơn giản đợi người khác nói. Rất nhiều chuyện. Hắn thích tự mình suy nghĩ. Từ Nầm lại nói. Ta cảm thấy. Hắn là người trong Thái Bình Đảo. Tiêu Bố Y mí mắt giật giật. Không rõ vì sao Thái Bình Đảo cứ luôn như âm hồn bất tán. Hắn hiểu rằng Tư Nầm Tuyệt sẽ không nói nhảm. Thái Bình bốn đạo tám môn. Thật ra trải qua những năm gần đây này, đã thực lực đại suy. Rất nhiều môn, người cũng đà điêu linh. Tiêu Bố Y thả dài nói. Điêu linh như thế, còn có thể vô mưa gọi gió. Nếu là hưng thịnh, thì còn làm tới gì nữa? Từ Nam lắc đầu nói, bọn họ điều linh cũng là mệnh. Thử hỏi từ Trương Giác, bọn họ đà một mực bị triều đình nghi kỵ, tìm mọi cách bùa vây. Tùy luôn có đại tài Trấn Hưng, nhưng mà làm chuyện nghịch thiên, cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Thái Bì Ri bốn đảo, đạo chủ đều là người tài năng kinh thiên. Nhung Thái Bình tám môn, lại là căn cơ của Thái Bình đảo. Dù sao chúng ta cũng biết. Dùng lực một người, cho dù mạnh đến đâu, cũng không thể bằng vào lực của bản thân làm thành đại sự. Bùi Củ võ nghệ mặc dù cao, Tiri kế cũng giỏi, nhưng thực lực của hắn đã không còn. Hắn đã không còn lực. Xoay chuyển, Tiêu Bố Y cau mày nói. Thì sao? Từ Nam mím mím môi. Đột nhiên nói, tám môn tuy là điêu linh, nhưng dù sao còn có nhân kiệt. Tướng mưu phong hòa, công phản giao duệ, trong tám môn, lại dùng tướng môn đứng đầu. Thật sự bởi vì muốn thống lĩnh thiên hạ, đại tướng không thể thiếu. Hắn là người trong tướng môn. Tiêu Bố Y hiểu ra. Từ Nam gật gật đầu. Hắn chẳng những là người trong tướng môn. Hơn nữa vô cùng có khả năng là tướng môn đệ nhất nhàn. Thấy Tiêu Bố Y nhíu mày. Từ Nầm hỏi. Người không tần sao? Chấm, Tiêu Bố Y ngóng liền Tư Nầm. Trầm giọng hỏi, ta tin, nhung làm sao cô biết? Từ Nam hơi ngạc nhiên, thật lâu không nói gì. Tiêu Bố Y lại hỏi, nhớ khi ta và cô cùng một chỗ, ta có nói qua, điều ta biết, đều nói cho cô biết. Từ Nam nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói, nhưng ta biết. Hiển nhiên đều không có nói cho ngươi biết. Tiêu Bố Y trầm mặc không nói. Có đôi khi, trầm mặc chính là cam chịu. Cũng có bất, mãn. Từ Nam muốn đứng lên. Nhưng dẫm chân, cuối cùng lại ngồi xuống. Nhung lại khỏng nói gì. Có sự tức giận hiếm thấy. Tiêu Bố Y ngược lại nhoẻn miệng cười. Ta trách lầm cô. Cái gì? Từ Nầm Kiri ngạc hỏi. Nếu như trong lòng cô không thẹn, bằng không tại sao sẽ tức giận? Tiêu Bố Y nói, ta chỉ hiểu rằng, người trong lòng có quỷ, sẽ không tức giận giống như cô. Từ Nam hừ lạ ri một tiếng. Nghĩ tới đường đường Tây Lương Vương. Chẳng phải là nói hát đều giỏi. Làm cho người ta nhận không rõ. Câu nào là thật, câu nào là giả. Tiêu Bố Y mỉm cười. Chẳng lẽ cô lần này đi Cao Lệ. Khi đi ngang qua Vũ An. Đã muốn giúp ta trừ Dương Thiện Hội. Cho nên mới biết hắn đầu phục Đậu Kiến Đức. Tư Nầm hừ lạnh một tiếng. Người nghĩ cho ta thật tốt quá. Tiêu Bố Y nói. Ta đã bao giờ nói xấu qua cô. Người mà bọn họ đàm luận. Thì ra chính là Dương Thiện Hội. Cũng chỉ có Dương Thiện Hội. Mới có thể khiến cho Tư Nam coi trọng như thế. Cũng chỉ có Dương Thiện Hội. Mới có thể dám nói dụng binh còn hơn Tiêu Bố Y. Dương Thiện Hội là danh tướng Hà Bắc. Thân trải qua hơn 700 trận chiến. Chưa bao giờ bại. Cũng trách không được Tiêu Bố Y cẩn thận. Tiêu Bố Y tọa trán Đông Đô. Sau khi yên ổn Hà Nam. Một mực đều mượn danh xưng Hoàng Thái Đế. Đối với cựu thần tùy tri ấy tiến hành chiêu hàng. Trang Nguyên bởi vậy người quy phụ vô số kể. Nhưng người ở Hà Bắc không hàng. Ngoại trừ La Nghệ. Chỉ còn lại một Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội ở Vũ An. Bởi vi dụng Biri như thần. La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức đối với hắn đều không thể làm gì được. Lại bởi vì Tiêu Bố Y. Đậu Kiến Đức. La Nghệ đều có tính toán riêng. Cho nên Dương Thiện Hội ở chỗ thế lực của ba người giao nhau. Lại vẫn bình yên vô sự. Tiêu Bố Y không ngờ rằng. Ngay vào lúc này. Dương Thiện Hội lại đầu phục Đậu Kiến. Đức, Từ Nam nói không sai. Cái này thật là chuyện rất kỳ quái. Dương Thiện Hội là danh tướng. Loại người này một điểm cũng không ngu ngốc. Nhưng lựa chọn người đầu nhập vào cũng không thông minh. Đột nhiên nghĩ đến câu nói của Dương Đắc Chí. Cẩn thận Dương Thiện Hội. Tiêu Bồ Y trong lúc nhất thời. Không biết là tâm tình gì. Hắn và Dương Thiện Hội có ân oán gì? Khiến cho Dương Thiện Hội thủy chung lại cùng hắn là địch. Nếu như có giải thích, Từ Nam nói sẽ không sai. Dương Thiện Hội là tướng môn đệ nhất tướng. Hắn và Lý Huyền Bá có quan hệ. Hắn tìm nơi nương tựa Đậu Kiến Đức. Chính là muốn cản trở tiến độ mà mình đi tới. Nhưng Côn Luân, vì sao không thêm vào ước thúc? Tiêu Bố Y nghĩ tới đây. Tràn đầy kỳ quái, Từ Nam đột nhiên nói, ta tìm không thấy Dương Thiện Hội, nàng dừng lại, nhung lại đà thừa nhận Tiêu Bố Y mới vừa nói không sai. Nàng xác thực muốn vì Tiêu Bố Y giết Dương Thiện Hội, rồi mới tới Cao Lệ, lại cho rằng có chút không ổn. Từ Nam cất lời giải thích, ta không phải vì ngươi, ta biết, Tiêu Bố Y chỉ có thể nói. Người cái gì cũng không biết. Từ Nam đột nhiên nón. Tiêu Bố Y đành phải cười nói. Ta đây cũng không biết. Từ Nam cười. Oán khí tan thành mây khói. Lúc này, ta nhận được tin tức của Côn Luân. Tiêu Bố Y chấn động. Cô gặp qua cô Luân. Từ Nầm lắc đầu. Không có. Hắn lưu lại cho ta một tờ giấy. Cùng giống như trước đây. Tiêu Bố Y lường lự nói. Vậy không chỉ có thể là Côn Luân, Lý Huyền Bá cũng có khả năng. Hắn là đệ tử Côn Luân, biết được tất cả về Côn Luân, thậm chí có thể bắt chước bút tích của Côn Luân. Từ Nam quả nhiên cũng không dám xác định, nghi hoặc nói, nếu là Lý Huyền Bá, hắn vì sao phải nói cho ta biết tin tức này? Hắn biết rõ, ta nhất định sẽ thông báo cho ngươi. Nếu như vậy mà nói, hắn vì sao phải để lộ tin tức Dương Thiện Hội? Dương Thiện Hội nếu tìm nơi nương tựa Đậu Kiến Đức, không thể nghi ngờ đang chờ thời điểm mấu chốt, cho ngòi một kích chí mạng. Ta cảm thấy, lần này thực có thể là Côn Luân. Nhưng nếu là Côn Luân, thật rất quái dị. Hắn thân là đứng đầu Thái Bình Đảo, chẳng lẽ còn khống chế không được Dương Thiện Hội? Vì sao phải nói cho ta biết mọi thứ? Phụ nữ đều có một loại trực giác. Hơn nữa không nói đạo lý. Nhưng loại trực giác này. Có đôi khi thật rất chuẩn. Tiêu Bố Y thở ra một hơi. Thản nhiên nói. Cũng không sao, Thái Bình đạo làm hại nhiều năm, khó tránh khỏi có hạng người ngoan cố không thay đổi. Lúc này đây, ta chẳng những muốn bình định đạo phỉ trong thiên hạ, còn muốn đem Thái Bình dư nghiệt làm hại nhiều năm. Một mẻ hốt gọn, Côn Luân cho dù biết được, ta nghĩ, cũng sẽ không phản đối, cách chương.